vậy mà thôi. Tình là thế, ân ái như phù vân, mà ngỡ như là đắng. Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng yêu. Tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình chi. Sắp Tết đến nơi, nhà trường đang chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Sau khi thi xong, sinh viên sẽ có đến 3 tuần nghỉ Tết. Vì vậy người nào cũng căng thẳng để cố ứng phó cho xong kỳ thi để rồi được nghỉ ngơi. Bội Quân và Hiếu Trinh rời khỏi giảng đường, chuẩn bị đi dùng cơm trưa. Mùa đông, bầu trời lúc nào cũng âm u nặng trĩu. Buổi trưa mà gió vẫn lạnh. Đứng trước cửa trường, Bội Quân do dự rồi lên tiếng. Bây giờ còn sớm chán, mà ở câu lạc bộ sinh viên cũng chẳng có gì ăn. Hay là mình sang tiệm cơm Đại Qua kiếm cái món gì ăn nóng nóng nha. Hiếu Trinh chỉ cười. Được mà, tùy anh đi. Cả hai sóng vai nhau đi ra cổng. Từ hôm đó đến nay, tình cảm giữa Quân và Trinh vẫn chưa có gì thay đổi. Mặc dù Quân đã không còn hy vọng gì với Phượng, một lần thử đã cho thấy quá rõ ràng, nhưng Quân vẫn chưa quen. Trinh và Phượng là hai hình ảnh trái ngược. Phượng thì tự nhiên, khoáng đạt, tự chủ. Trinh thì lại giống như cành liễu. Trinh hoàn toàn lệ thuộc vào, chiều theo bất cứ điều gì Quân nói. Và cái như tình đó cũng khiến cho Quân khó bước rời khỏi Trinh. Vừa ra đến cổng, Quân đã trông thấy chiếc xe du lịch quen thuộc của cha. Nhưng Quân cũng ngạc nhiên không kém. Tại sao cha chàng lại đứng cạnh Phượng? Một sự trùng hợp không? Hai người có vẻ thật vui đó. Ông Huấn vừa nhìn thấy Quân đã lên tiếng nói. Bội Quân đấy à? Cha đang chờ con đấy. Cha có chuyện muốn nói với con. Bội Quân lạnh lùng nhìn Phượng. Chiều nay con còn đi thi, bây giờ phải đi ăn cơm. À quên nữa, xin giới thiệu với cha, đây là Hiếu Trinh, bạn của con. À còn đây là cha của tôi. Ông Huấn và Trinh gật đầu chào nhau. Trinh hơi ngạc nhiên không ngờ cha của Quân lại trẻ như vậy. Chắc không có gì trở ngại đâu. Tiếng ông Huấn nói. Chuyện có liên quan đến Bội Hoàn đấy mà. Trúc Phượng nhìn xuống, nàng biết Quân chưa biết chuyện của nàng với ông Huấn. Nhưng trong cái hoàn cảnh này, tốt hơn hết nên tránh xa. Rồi Phượng nói nhỏ. Chiều nay tôi cũng còn thi, phải về nhà ôn thi. Quý vị ở lại nói chuyện tự nhiên nha. Bội Quân không phản ứng. Trúc Phượng chào Hiếu Trinh xong bỏ đi. Nàng đi rất chậm, nhưng chờ đợi một điều gì đó. Bội Quân trao mày nhìn cha. Ủa? Bội Quang có chuyện gì nữa vậy cha? Sao con lại không biết? Nó cũng không hề nói với cha. Và ông Huấn lên tiếng bức rứt nói. Tối hôm qua, vợ chồng ông Lê Bá Vĩ đến tìm cha, nói chuyện hôn nhân giữa Lê Văn và Bội Hoàng. Bội Quân kinh ngạc. Họ lấy nhau à? Sao vậy ba? Cả hai đều chưa ra trường mà. Mà sao con không biết gì hết? Vợ chồng ông Bá Vĩ cũng không muốn chúng nó lấy nhau sớm như vậy, nhưng nghe nói đó là ý muốn của Bội Hoàng. Cha thấy có cái chuyện này, con phải hỏi để biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Dân dân cha. Bội Quân đáp. Dù có bất cứ chuyện gì, Quân cũng không muốn nói trước mặt Trinh. Và chàng lên giọng. Vậy để ngày mai sau khi thi xong, con sẽ tìm hỏi nó nha ba. Và mai. Không, mấy ngày nay cứ tiệc tùng liên tục. Có gì con gọi dây nói đến công ty cho cha cũng được. Bội Quân suy nghĩ rồi chàng gật đầu. Ông Huấn như có chuyện gấp. Thôi, hai người đi ăn cơm đi. Mai rồi ta sẽ gặp nhau nhé. Rồi ông lên xe. Không biết cố tình hay hữu ý, Quân thấy cha lái xe thẳng về phía đường mà Phượng ban nãy đã đi. Bộ Quân nhìn theo, rồi cùng Hiếu Trinh băng qua đường. Trinh nhận xét: anh này, cha anh còn trẻ quá ha, mới trông như anh cả của anh thôi đó. Và Quân lại cố ý hỏi: nè, nếu như ông ấy chỉ là cha tôi, Trinh thấy có thích không? Hiếu Trinh đỏ mặt. Hả? Anh nói cái gì lạ vậy? Làm gì có chuyện đó? Quân yên lặng và bất giác nghĩ đến mấy cô bồ của cha. Cô nào cũng còn rất trẻ. Rồi chàng lắc đầu. Họ đã đến cửa hàng ăn. Giờ này đông nghẹt, Quân tìm mãi không có bàn trống. Nhưng rồi cuối cùng chàng cũng thấy Lê Văn và Bội Hoàng. Thế là Quân kéo Trinh bước tới. À, ai nè, anh Quân, anh cũng đã đến đây dùng cơm mà, có cái gì Hiếu Trinh nữa đó. Bội Hoàng vừa trông Quân đã kêu lên. Bội Quân thì kéo ghế cho Trinh ngồi, rồi cũng ngồi xuống cạnh. Ban nãy anh gặp cha, cha nói là hai người sắp làm lễ cưới phải không? Bội Quân vào đề ngay, còn Bội Hoàng thì líp nhanh về phía Lê Văn. Nhưng chàng thấy Lê Văn phản ứng điều gì, và tiếng Bội Hoàng nói: em nghĩ là chuyện đó là chuyện riêng của em mà. Bội Quân liếc về phía Văn. Anh thì không có bạn phản đối, nhưng anh muốn biết rõ là sự việc như thế nào. Và cha cũng vậy đó. Không có sự việc gì cả. Bội Hoàng lạnh nhạt nói: bởi vì em chỉ muốn xa, lánh xa cái nhà đó, lánh xa ông cha ghê tởm của em. Bội Quang. Gần như cùng lúc, Bội Quân và Lê Văn lên tiếng. Nhưng Bội Hoàng vẫn nói tiếp: Em sẽ mãi mãi không tha thứ được những gì ông ấy đã làm. Lê Văn có vẻ khó chịu. Bội Quang, nếu em còn giữ thái độ đó thì anh sẽ lập tức rời khỏi đây ngay đó. Nhưng Bội Hoàng không chịu thua. Thái độ của em chẳng dính líu gì đến anh. Còn nếu anh muốn bỏ đi thì cứ đi. Và từ đây về sau đừng có gặp em nữa. Lê Văn tái mặt, nhưng cuối cùng dằn được, chàng cúi xuống tiếp tục ăn món sườn rán đang ăn dở của mình. Bội Quân thì yên lặng. Nãy giờ Quân đã thấy hết. Trước kia Quân không ưa gì Lê Văn, nhưng hôm nay không hiểu sao Quân lại thông cảm Bội Hoàng. Nó có vẻ hơi quá khích, rất ương ngạnh so với Trúc Phượng. Hoàng không có cái cởi mở, còn với Hiếu Trinh thì lại thiếu cái dịu dàng. Mặc dù Bội Hoàng là em ruột của chàng, nhưng Quân cũng không chịu nổi và chàng lên tiếng. Mặc dù chuyện ấy là chuyện của riêng em, nhưng cha dù gì cũng là cha ruột của em. Ông ấy phải biết chứ. Với anh thì tốt nhất em nên ra trường xong rồi mới lập gia đình thì tốt hơn. Nhưng Bội Hoàng vẫn tỏ ra ương ngạnh. Anh Quân, từ nào đến giờ em vẫn kính trọng anh, nhưng còn chuyện này em mong là anh không nên xía vô. Thật ra thì anh có muốn can thiệp cũng không can thiệp được đâu. Em đã quyết định là cuối năm nay sẽ làm lễ thành hôn, anh nghe rõ không? Và mấy giây im lặng, Lê Văn mới lên tiếng. Nè, tôi cũng đã đề nghị là ra trường xong mới làm lễ cưới, vậy mà Bội Hoàng lại không chịu. Nếu anh không muốn thì sẽ không bao giờ có lễ cưới. Bội Hoàng lạnh lùng nói. Anh tính sao? Thì đương nhiên là anh muốn cưới em rồi, nhưng không phải là ngay lúc này. Lê Văn lại nhún vai. Thôi được, tùy em vậy. Văn nói mà chẳng một chút phấn khởi nào. Bội Quân suy nghĩ rồi lại hỏi. Hình như em có chuyện gì không được vui phải không? Bội Hoàng cười lớn. Anh nghĩ sao? Không vui à? Hay là anh nghĩ em có thai rồi nên mới phải cưới chạy phải không? Không, không hề có chuyện đó. Chỉ tại em muốn lấy chồng thôi. Em thích vậy thôi. Bội Quân chỉ về phía Lê Văn. Lấy xong rồi làm sao mà học được? Trước khi lập gia đình cần phải tính toán kỹ càng vấn đề kinh tế nữa em à. Anh hãy yên tâm đi. Chuyện đó... Bội Hoàng nói. Em sẽ không lấy của ông ta một cắc. Ông ta là ở đây, và đương nhiên là hàng muốn ám chỉ ông Huấn. Bội Quân nhìn Lê Văn rồi lên tiếng. Nếu vậy thì tùy em. Em muốn sao cũng được, mai này gặp cha, anh sẽ nói lại cho cha biết điều đó. Và sau đó chẳng ai nói với nhau điều gì, mạnh ai nấy ăn phần của mình. Nhưng Bồi Hoàng có vẻ không vui trước một vấn đề lớn lao như vậy, mà cả Bồi Quân cũng vẫn không quan tâm. Nàng có cái cảm giác như bị bỏ bê. Hoàng thấy thật cô độc và không giận được lòng. Bội Hoàng hỏi: Anh có biết lúc gần đây cha thế nào không? Bội Quân nhìn lên không hiểu, nhưng cũng nói: Từ nào đến giờ, anh chủ trương là không can thiệp vào bất cứ việc làm gì của cha. Cha có cuộc sống riêng tư của người. Bội Hoàng cười nhạt. Chỉ sợ khi anh nghe nói, khi anh nghe em nói ra rồi, anh không bình thản được nữa đâu. Anh lại nổi giận mới khổ chứ. Vậy thì em mau nói ra đi. Cha vừa mới gặp một cô gái popular lắm. Anh muốn biết cô ta là ai không? Ai vậy? Nhưng Lê Văn đã đột ngột đứng lên, thái độ thật là giận dữ. Bội Quang, em im giùm được không? Em đừng quên là mai còn thi nữa đó nha. Bội Hoàng chừng lại. Không phải chỉ có nàng mà Bội Quân cũng còn thi nữa. Vậy thì... Nhưng Bội Quân đã hỏi tới. Mà bà ấy là ai? Sao em lại không nói? Thôi, chuyện đó để anh tự tìm hiểu đi. Bội Hoàng liếc nhanh sang Lê Văn rồi nói. Bây giờ em phải quay về trường ôn bài. Ngày mai em lại tiếp tục thi rồi. Và không đợi Bội Quân hỏi thêm, Hoàng đứng dậy cùng Lê Văn bỏ đi. Bầu trời bên ngoài vẫn một màu xám xịt, có lẽ trời sắp mưa. Bội Hoàng nói với Lê Văn. Anh còn nhớ không, cái ngày đầu tiên anh đến trường, bầu trời cũng thế này. Nhanh thật đó, vậy là một năm học sắp kết thúc rồi. Vậy à? Lê Văn nói, và lòng đầy mâu thuẫn một cách phức tạp. Mới năm thứ ba mà đã lập gia đình, mọi thứ chẳng có gì là nghiêm túc. Không nghe lời Hoàng lại không được, nhưng mà không lẽ vì Hoàng mà lại phải hy sinh mọi thứ. Cái hôm mới khai giảng, lúc mọi người đã vào lớp, từ ngoài như một cô trâu xông vào, làm ai cũng ngạc nhiên. Trong khi anh ta thì lại tỉnh bơ, tự giới thiệu. Ngay lúc đó, trái tim của Bội Hoàng đập mạnh, linh tính như là báo cho biết là giữa chúng họ sẽ có một sợi dây liên lạc nào đó. Bội Hoàng chậm rãi kể. Mắt của nàng nhìn vào một cõi xa xăm. Lê Văn thì thở ra. Phải chi lúc nào Hoàng cũng như thế này? Có phải là mọi thứ đã đẹp hơn không? Hoàng đang kể đột ngột thì quay lại. Anh Lê Văn, sao anh chẳng nói gì cả? Anh đang nghĩ gì đó? Lê Văn lại lắc đầu. Không có gì cả. Anh chỉ nghĩ đến chuyện mai sau thôi. Chuyện mai sau à? Bội Hoàng cười một cách tự tin. Thì có gì đâu. Rồi chúng ta sẽ rời khỏi mấy trường. Em sẽ xa được người mà em thù hận nhất trên đời. Chúng ta sẽ chống cách biện với mọi người. Nếu anh chịu nghe em, thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất đẹp và rất hạnh phúc. Cái gì? Phải nghe em ư? Lê Văn lại nghĩ. Người chồng chứ nào phải là chú chó trung thành đâu. Phải có kế hoạch, ý chí riêng để phát triển cuộc sống. Hoàng thấy Lê Văn yên lặng, có vẻ không hài lòng. Anh Lê Văn, hình như anh không được vui, hay là anh hối tiếc chuyện em đã quên anh? Bội Quang, sao em lại nói như vậy? Tiếng Lê Văn mệt mỏi. Dù gì thì chúng ta cũng sắp lấy nhau rồi. Dùng những lời lẽ dày dò nhau để có ích gì? Hoàng nói. Thì em nói trước để cho anh thấy, để sau này anh không hối hận. Lúc hai người vào đến phòng học, ở đấy hoàn toàn trống vắng. Và Lê Văn lại hỏi. Nè, đám cưới chúng mình, em có định mời Trúc Phượng không? Nè, sao anh cứ nhớ đến cô ấy mãi vậy? Em nữa rồi, đừng quên Trúc Phượng cũng là bạn học của chúng mình mà. Đúng vậy, đâu có phải chỉ đơn giản như vậy. Cô ấy lại là bạn gái của cha em. biết đâu rồi một ngày nào đó sẽ làm mẹ kế em nữa. Vì vậy ngay bây giờ em cần phải nịnh nọt lấy lòng nó chứ gì. Không phải như vậy. Lê Văn khoát tay. Chúng ta mời cô ấy chỉ vì lý do giao tế và lịch sự thôi. Nhưng Hoàng lắc đầu. Không được. Những con người đó như vậy cần gì chúng ta phải lịch sự. Cô ta là con người mặt dày, quyến rũ cha em. Em không tin là trên cõi đời này có cô gái nào trẻ mà lại câu lấy cái ông già mà chẳng có mục đích gì cả. Thôi được rồi, được rồi, không đề cập cái chuyện đó nữa. Tiếng Lê Văn nói. Nói xấu người khác sau lưng là một việc làm không tốt. Vậy sao? Phải con nhỏ Trúc Phượng nó dạy anh phải không? Sao lúc nào cũng phải giật cho cô ta vậy? Bội Hoàng. Lê Văn có vẻ không vui. Em không có được quá trớn như vậy. Sao lại quá trớn? Anh nghĩ lại xem không đúng sao? Trúc Phượng nghèo suốt 20 năm nay, cô ta chỉ mê cái đồng tiền của cha em thôi. Sao em lại nói như vậy? Nếu cô ta mê tiền thì cần gì phải phiến rũ cha em? Chọn ông anh của em cũng được cơ mà. Anh Quân lại đang mê cô ấy nữa. Nói như em vậy thì không có lẽ là anh lấy em cũng vì là mê cái đồng tiền của nhà em. Làm sao giống được? Bội Hoàng kêu lên. Anh và con Trúc Phượng hoàn toàn khác nhau. Tiếng Lê Văn lắc đầu thở ra. Bội Hoàng nè, mãi đến bây giờ anh mới thấy là con người của em hẹp hòi quá. Em cố chấp một cách quá đáng. Anh muốn em thay đổi, như vậy có lợi cho em nhiều hơn. Hoàng nhìn lên. Lê Văn, bây giờ anh hối hận hả? Thôi, em đừng nói chuyện đó nữa. Lê Văn đứng dậy, chàng kéo Hoàng đi ra ngoài. Và sẽ đến ngoài không khí lạnh lạnh, nhưng khiến Hoàng lại thay đổi và dừng chân lại nói. Anh Lê Văn này, em nghĩ ra rồi. Có lẽ em nên nghe lời anh. Cái hôn đám cưới của chúng ta, em sẽ cho mời Trúc Phượng. Vậy à? Lê Văn có vẻ vui hẳn lên. Nếu vậy thì mới là đúng chứ. Và hai người lại cười tiếp, rồi lại tiếp tục bước về phía vườn trường. Tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình.